Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Thân càng thêm thân. Cuối cùng, Liệt Lưu đi theo Thiên Ngạc ra ngoài. Bạch Sách cùng còn lại Tam Đại Thiên Vương tiếp tục tán gẫu. Cái này nói đến, Bạch Sách đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bạch Sách quay đầu nhìn kia tại bên cạnh mình ngủ mơ mơ màng màng Liệt Kỳ nói. Liệt Kỳ a, ngươi có muốn hay không cùng mấy vị này học bản lĩnh? Liệt Kỳ mơ hồ con mắt, tại mờ mịt nhìn Bạch Sách một hồi, tựa hồ biết Bạch Sách nói học bản sự là bản lãnh gì. Bất quá, Liệt Kỳ đang trầm mặc sau khi, liền nhìn qua Bạch Sách lắc đầu, một mặt đáng yêu nói. Ta muốn học vẽ tranh. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền cười gật đầu một cái nói, thích học vẽ tranh liền tốt hơn rồi. Nói đến, hai tiểu gia hỏa này đi theo Bạch Sách về sau, cuộc sống của hai người quen thuộc liền khác biệt. Liệt Lưu Bạch Sách không thế nào quản, tiểu tử kia muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Muốn đi biến cường, Bạch Sách thì giúp một tay tìm người. Liệt Lưu tiếp xúc người kia cũng là Vũ Linh đại lục trung nổi tiếng đại lão ngạnh hán. Về phần Liệt Kỳ liền không giống, Liệt Kỳ trên cơ bản mỗi ngày đều là theo chân Bạch Mộng Giao, không phải học tập vẽ tranh chính là khác. Dù sao chính là loại kia nữ sinh học đồ vật, tự nhiên mà thành, liền đối với mấy cái này tu luyện cái gì không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đã Liệt Kỳ không có hứng thú, kia Bạch Sách tự nhiên sẽ không để cho Liệt Kỳ đi học tập. Dù sao, Bạch Sách cũng cảm thấy, nữ hài tử học điểm cầm kỳ thư họa cái gì, so chém chém giết giết mạnh hơn. Nói đến, Liệt Kỳ cùng trước đó Bạch Sách vừa gặp phải thời điểm, hoàn toàn không giống. Trước đó vừa gặp phải thời điểm, Liệt Kỳ đem cái gì đều hướng giết chóc địa phương liên tưởng. Căn bản cũng không có một cái chân chính tiểu hài nên có dáng vẻ. Đơn giản đến nói, liền cùng con dã thú đồng dạng. Hiện tại, rất tốt, cùng một người bình thường ra tiểu nữ hài đồng dạng. Bạch Sách cũng không muốn để Liệt Kỳ tại biến trở về đi. Cho nên, không học liền không học. Rất tốt, thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn một giờ, đảo mắt liền đi qua. Tại Bạch Sách cùng Tam Đại Thiên Vương nói chuyện chính vui vẻ lúc, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Đám người quay đầu nhìn lại, Thiên Ngạc đi về cùng Liệt Lưu. Thiên Ngạc sau khi đi vào trên mặt không có gì quá lớn biểu tình biến hóa, mà cùng sau lưng Thiên Ngạc Liệt Lưu thì là một mặt thần khí bộ dáng. Nhìn xem Liệt Thanh cái dạng này, Bạch Sách cũng là nhíu lông mày. Hả? Nhìn cái dạng này là được rồi. Thông qua rồi. Sau đó, ở một bên Thiên Sa, dẫn đầu nhìn xem Thiên Ngạc nhíu mày nói. Thế nào? Bao nhiêu phân? Thiên Ngạc tại đi đến Thiên Sa trước mặt về sau, thì là lập tức nói. Thông qua, 93 phân. Mà tại cái này Thiên Ngạc sau khi nói xong, cái này sau lưng Thiên Ngạc Liệt Lưu thì là quệt miệng nói. Thôi đi. Liền vừa rồi ta còn không có nghiêm túc đâu, vốn nghĩ giữ lại thể lực, đằng sau phát lực, kết quả không nghĩ tới, nhanh như vậy liền kết thúc, thật chán. Liệt Lưu, để cái này mặc kệ là Thiên Ngạc cũng tốt, còn có mặt khác ba cái thiên vương cũng được, đều là bị chọc cười. Nhìn, tứ đại thiên vương đều Liệt Lưu cái này ngoài miệng không tha người tiểu gia hỏa, cảm thấy rất hứng thú. Mà ở một bên Thiên Ngạc cũng là khẽ gật đầu nói, tiểu gia hỏa này không có khoác lác, bắt đầu có thể nhìn ra được, không có hào hào khảo thí, tại ngay cả ném 3 phần sau đó, lúc này mới dần dần nghiêm túc. Nếu như hắn nếu là ngay từ đầu liền nghiêm túc, như vậy tối thiểu nhất cũng là 95 phân trở lên. Nhưng bất kể như thế nào, khẳng định là hợp cách. Đã như vậy, Thiên Sa liền dẫn đầu đứng lên, nhìn qua kia chống nạnh, một mặt khó chịu Liệt Lưu cười nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi theo chúng ta tu hành sao? Muốn hỏi như vậy, xem chừng cái này Liệt Lưu khẳng định nói không nguyện ý. Cho nên, Thiên Sa cũng không đợi Liệt Lưu đáp lời, mà là nói thẳng, đương nhiên, chúng ta cũng không có ngươi Bạch Sách Ca lợi hại. Nhưng, một người muốn biến cường, đầu tiên việc cần phải làm, chính là dung hội quán thông đúng hay không? Tập Bách Gia Chi Trường, đạo lý này ngươi thảo a. Đồng thời, mặc dù chúng ta không có ngươi Bạch Sách Ca lợi hại, nhưng chúng ta cũng không yếu, cũng gánh chịu nổi sư phụ của ngươi hai chữ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, ngươi tại Vũ Linh Đại Lục gặp phải người cũng không mạnh, người chung quanh không mạnh, người biến cường động lực cũng rất ít. Nhưng là, đi theo chúng ta liền không giống. Chúng ta Nam Thiên Phủ chính là Bắc Lam Thất Đại Giới bên trong chúa tể một giới. Cường giả như mây, đối ngươi biến cường là có chỗ tốt. Đều nói đến đây, không phải cái kẻ ngu, đều hiểu nên tuyển cái gì. Bất quá, Liệt Lưu tựa hồ vẫn còn có chút không nguyện ý. Cái này Liệt Lưu không nguyện ý, có thể bởi vì cái gì đâu? Dĩ nhiên chính là bởi vì Liệt Kỳ. Cái này nếu là đi theo Tứ Đại Thiên Vương đi, Liệt Kỳ liền bình thường gặp không thấy. Loại tình huống này, Bạch Sách một đoán liền đoán được. Lúc này, Bạch Sách nhìn qua Liệt Lưu nói, ngươi là nam tử hán đi, Liệt Kỳ là muội muội của ngươi, ngươi nghĩ bảo hộ nàng a? Liệt Lưu nhìn xem Bạch Sách lập tức nhẹ gật đầu. Bạch Sách nhìn Liệt Lưu gật đầu cũng là tiếp tục nói. Đã như vậy, muốn bảo vệ mình thân nhân, tối thiểu nhất, muốn chính mình có thực lực đi. Không người, dùng cái gì bảo hộ đâu? Dùng miệng sao? Còn là dùng cái gì? Đi theo Tứ Đại Thiên Vương học tập cho giỏi. Bất quá cũng chính là thời gian 3-5 năm. Đợi đến ngươi học thành trở về, vậy ngươi chẳng phải có thể vĩnh viễn bảo vệ mình muội muội? Không người bằng không, nếu như ngươi không có năng lực, vạn nhất có một ngày xảy ra chuyện gì, ngươi vĩnh viễn không gặp được muội muội, vậy ngươi nói 3-5 năm không thấy khó chịu, vẫn là cả một đời không thấy khó chịu? Nói tới chỗ này, Bạch Sách cũng là buông tay nói, mà lại, trọng yếu nhất chính là cũng không phải thật 3-5 năm không gặp được một lần. Ta cùng Tứ Đại Thiên Vương là bạn tốt. Lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ dẫn lấy Liệt Kỳ đi gặp ngươi. Ngẫu nhiên, Tứ Đại Thiên Vương cũng sẽ mang theo ngươi về Vũ Linh Đại Lục. Nửa năm gặp được lần một lần hai, không phải là rất nhẹ nhàng sao? Liệt Lưu không phải một cái lề mề chậm chạp người. Bị Bạch Sách nói vài câu về sau, suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, được, ta đi. Bất quá, ca, muội muội ta nàng. Bạch Sách biết Liệt Lưu muốn nói cái gì, lúc này liền nhếch miệng nói, yên tâm đi, hiện tại nàng cũng là muội muội ta. Đương nhiên, ta mặc dù không thế nào quản, nhưng là ngươi Mộng Giao tỷ, còn có Thanh Vận đại di, ngươi cũng không phải không biết, cầm nàng làm bảo đồng dạng. Liệt Lưu cuối cùng nhẹ gật đầu. Liệt Lưu đồng ý, tự nhiên cái gì đều vạn sự đại cát. Còn có một việc đó chính là Tứ Đại Thiên Vương đối Liệt Lưu có thể gia nhập môn hạ của mình, đó cũng là thật cao hứng. Đương nhiên cũng không phải là nói Liệt Lưu tư chất đến cỡ nào cao cỡ nào. Với tư cách Nam Thiên giới chúa tể một giới Nam Thiên phủ, môn phủ chung thiên tư chắc tuyệt hạng người, nhiều vô số kể. Cái này Liệt Lưu tuy nói tư chất không tệ, nhưng còn xa không đến Tứ Đại Thiên Vương muốn chết muốn sống nhất định phải thu Liệt Lưu tình trạng. Thậm chí, Liệt Lưu tại Nam Thiên trong phủ cũng căn bản không coi là thật sự thiên tư chắc tuyệt hạng người. Cùng Nam Thiên trong phủ thiên tài thiếu niên so, cũng liền như thế. Mà Tứ Đại Thiên Vương sở dĩ cao hứng, liền hay là bởi vì Bạch Sách. Dù sao, cái này Liệt Lưu cùng Bạch Sách quan hệ, Tứ Đại Thiên Vương cũng đều nhìn thấy. Tuy nói không phải thân huynh đệ, nhưng là Bạch Sách cầm Liệt Lưu thế nhưng là thật làm chuyện.